Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, thứ 44 chương tự tìm phiền toái. P.S. Bỗng nhiên phát hiện không canh tân. Nửa đêm bò dậy bổ thượng. Cư trong căn cứ hơn 10 vị chuyên gia nghiên cứu. Hiện nay sở hữu đã bị định danh vì T1 tang thi trong đầu đều tồn có một loại đựng đại lượng không. Biết năng lượng kết tinh vật phẩm. Loại này màu trắng như thủy tinh bàn kết tinh vật thể xác thực nhưng đi qua nhân thể hấp thu. Làm cho mọi người loại cũng như dị năng giả cùng biến người các bàn có được lực lượng cường đại. Nhưng hiện nay cơ phương diện tạm không đồng ý người sống sót các lung tung dùng ăn loại này không? Biết kết tinh vật thể, bởi vì vật ấy chất chung sở hàm đại lượng năng lượng vượt qua nhân loại bình thường thân thể có khả năng tiếp thu trong phạm vi. Đồng thời, radio chung giọng nam như trước ở nơi đó nói gần đây tin tức. Nhưng này biết tin tức lúc này đối với chiếm đang đùa cụ nhà kho chung giản ngôn nhất hỏa nhân mà. Nói, lại là đã sớm quá hạn. Từ đêm đó tang thi chiều dâng qua đi. Đến nay đã qua 4-5 ngày. Mấy ngày nay chung, bọn họ ở lúc ban đầu thực dụng giản ngôn phân phối cho chúng nó tinh hạch. Cảm nhận được trong đó thật to chỗ tốt hậu. Liền từ lúc ban đầu nhìn thấy tang thi liền sợ đến xanh cả mặt. Môi trở nên trắng, đến bây giờ tranh nhau cướp muốn nhiều giết chết hai tang thi. Thật nhiều được kỷ mai tinh hạch đến tăng cường của mình thể chất. Này trung gian biến hóa không thể bảo là không lớn, mà như vậy mọi người phát điên bàn hành vi ở trực tiếp rất nhanh tăng lên mọi người thực lực đồng. Thời, cũng đưa đến cứ điểm phụ cận tang thi các theo nguyên bản trên trăm đến bây giờ cơ bản duy trì ở hơn 10. Rất cho thấy, nếu vô ý ngoại, chẳng sợ tang thi các tổng là chết lại tới. Tới lại từ, lại bởi vì này đoàn người tập thể bão nổi, làm cho trình thể số lượng vẫn không có thể vượt lên trước 3 vị sổ. Thậm chí, hai ngày này, nguyên bản trung quy ở sáng ngày thứ 2 sẽ gặp tăng đến 5-60 chi sổ tang thi cũng bởi vì mọi người càng ngày càng thêm có ăn ý cùng từ từ tăng cường thực lực càn quét dưới. Biến thành 20-30 chi sổ, thấy tình huống như vậy, giản ngôn nhưng thật ra có chút hài lòng, mặc dù nàng bây giờ còn không có chính mình kiến thiết căn cứ tâm tư. Nhưng các nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không ly khai ở đây. Vì thế quanh mình hoàn cảnh an toàn tính liền có vẻ cực kỳ quan trọng. Những người này dù sao còn chưa có đạt được lấy một đương kỳ thực lực. Đối phó tang thi lúc. Nếu không có dựa vào chiến thuật biển người, cùng tang thi các lấy một đôi kỷ đánh, phòng trưng hiện tại sớm bị tang thi các gặm được chỉ còn khung xương tử. Vì thế, như vậy thực chiến vẫn rất có cần phải. Thứ nhất có thể lịch lãm bọn họ can đảm. Thứ hai có thể mượn này để cao trình thể thực lực. Thứ ba còn có thể từng bước mở rộng an toàn của bọn họ khu vực. Đem an toàn tính để thăng tới tối cao. Cớ sao mà không làm đâu. Bởi vậy, giản ngôn đối với lần này có thể nói là đại thêm tán dương. Chỉ là nghiêm lệnh sở hữu người sống sót các không được đơn độc hành động. Càng không thể ly khai cứ điểm vượt lên trước 300 mễ phạm vi ngoại đuổi theo giết tang thi các. Chẳng sợ ở đã phương người đông thế mạnh dưới tình huống. Nàng cho tới bây giờ đều là tin. Chân chính, người, nhiều thế chúng vẫn luôn là tang thi các. Dù sao đã xử không thể ép chúng nó ở phát hiện con mồi hậu cũng sẽ lập tức phát ra âm thanh gọi tới chứa nhiều các bạn thân. Mến, làm cho mọi người loại người sống sót các kiến thức cái gì gọi là tác chân chính thi. Nhiều thế chúng, thi hải chiến thuật, kiếp trước lúc, nàng là thấy hơn một ít không hiểu được như thế nào, giặc cùng đường chớ truy cuối dẫn đến diệt. Đoàn xui xẻo quỷ, vì vậy. Cứ việc có chút người sống sót các hơi có chút bất mãn. Nhưng cũng tuyệt không dám vi phạm giản ngôn mệnh lệnh. Dù sao nàng cũng không chỉ một lần nắm quyền chứng minh thực tế minh của nàng năng lực lãnh đạo là có bao nhiêu cường hãn, cùng với nàng uy nghiêm là bao nhiêu không thể đụng vào. Úp úp, chơi diều vị kia huynh đệ, chú ý một chút nhi được hay không? Chẳng lẽ ngươi không chơi đùa võng du? chưa từng đã tham gia đoàn chiến không được, phối hợp một chút được hay không? Dựa vào, các chiến sĩ thượng, này quái cũng nhanh muốn treo, còn kém lâm đao một chém, chặt bỏ đầu của nó. Nga nga, hoa, huynh đệ, quá xuất, lực lượng hình biến dị người chính là không giống với, này khí lực thật đại, khảm đầu liền cùng cắt đậu hủ tựa như, thẳng thắn lưu loát, kế tiếp, làm cho này đó buồn nôn bạo ngược tên các kiến thức sự lợi hại của chúng ta đi. Nga nga, tự xưng mặt thế đã tới lúc còn chạy ở nhà không phát hiện bên ngoài đã rồi nghiêng. Trời lệch đất mỗ trò chơi cuồng tiểu tử hưng phấn lại ở nơi đó gào khóc kêu. Cứ việc tiểu tử này chỉ là cái bình thường, không có chút nào dị năng lực vừa không có biến dị bình thường tiểu trạch nam môn sơ nhưng hắn dùng. Ở trong trò chơi kia một bộ đảo thật đúng là, đến nay do quá ra quá sai lầm quá. Chỉ huy nhất bang lão yếu phụ nữ và trẻ em đà khởi tang thi các đến thật đúng là hữu mô hữu dạng. Theo sáng sớm rời giường đến bây giờ, chúng nó một người chừng 20 người, đã giết chết 7-8 đầu tang thi, phòng chừng đợi được bữa trưa tiền còn có thể lại giết cái 3-5 chỉ. Tuy nói bọn họ hơn 20 người, mỗi ngày chỉ có thể giết cái đủ mỗi người một quả chia đều sổ. Nhưng thật đúng là đừng nói. Tiến bộ lại là rất mau, phối hợp lại cũng càng ngày càng có ăn ý, mọi người cũng từ do trước kia xa lạ cùng cho nhau giữa mơ hồ đề phòng hờ hững. Biến thành hiện tại quen thuộc hữu hảo, tin không bao lâu nữa, liền có thể thực sự trở thành một đội nguyện ý vì đối phương mà hy sinh tất cả thân mật đội hữu. Điều này hiển nhiên cũng là giản ngôn sở vui với, cũng kỳ vọng nhìn thấy. Lão đại, người rất vui vẻ chứ, Mộc Uyển Linh theo giản ngôn phía sau đi tới. Cầm trên tay một chén tiên ép nước trái cây. Đây là bọn hắn mấy ngày hôm trước theo lão đại ra thanh tiễu xung quanh phòng ốc nhà kho lúc. Lão đại ở một gian trong kho hàng phát hiện. Đại lượng tiên chanh, lại đại lại hoàng, nước nhuận no đủ, làm người ta vừa nhìn liền phi thường có muốn ăn. Mặc dù so với chỉnh giữa nhà kho mà nói. Chúng nó gần chỉ chiếm dụng trên mặt đất không được 1/10 nơi sân. Nhưng đương đại gia hỏa nhìn thấy này đó hoa quả lúc. Thiếu chút nữa đều điên. Theo mặt thế phát sinh đến hiện đều quá khứ hơn một tháng. Đại gia hỏa các đều nhanh muốn không nhận biết mới mẻ hoa quả cùng rau dưa các rốt cuộc bộ dạng cái. Dạng gì, ân, nhìn thấy giữa bọn họ ở chung như thế hòa bình, lại như thế cố gắng. Ta xác thực rất cao hứng. Đúng rồi, Lý Nghị bọn họ lại chạy qua giới đi săn giết. Không phải gọi ngươi nhiều nhìn điểm bọn họ. Tại sao lại để cho bọn họ ra chạy loạn, ngữ khí hơi có huấn ý. Nhưng trên mặt thần tình cũng không giống nhiều có vẻ tức giận. Mộc Uyển Linh tim đập ở bỗng nhiên ra tốc hậu lại chậm trở lại. Âm thầm le lưỡi nhẹ giọng giải thích. Ta một yếu chất nữ lưu, lại không có gì thực lực. Chỗ nào trong tầm tay bọn họ thôi. Mộc Uyển Linh nói xong cũng tính lời nói thật. Bất quá nàng lời này chỉ thực phân nửa. Bởi vì trong tư tâm, nàng vẫn là rất hy vọng Lý Nghị bọn họ nhiều hơn đi lịch lãm hạ. Hơn nữa, bọn họ mỗi lần len lén ra lúc đều nhận lời sẽ cho nàng mang kỳ mai tinh hạch hành động hối lộ. Đối mặt kia màu trắng thủy tinh bàn mỹ lệ, dụ hoặc ý của nàng chí cũng chỉ có thể không kiên định. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng Lý Nghị bọn họ vẫn là quá yếu. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tang thi các lại càng không là dễ chọc. Nhớ kỹ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nếu có lần sau nữa ta tuyệt đối không nhẹ tha. Ta cũng không hy vọng bọn họ, lại cho ta trêu chọc đồng dạng phiền phức trở về. Ý hữu sở chỉ thả tay xuống trung kính viễn vọng. A. Phiền phức, phiền toái gì, chẳng lẽ bọn họ sơ ý đại ý đến dẫn một đoàn tang thi trở về. Mộc Uyển Linh nghe vậy, lập tức liền nóng nảy, rút lui khỏi đêm đó, khắp núi mãn hải bàn tang thi đàn tạo thành bóng ma trong lòng. Lệnh nàng đến nay khắc sâu ấn tượng, tang thi cũng không phải, nhưng là địch hay bạn, hừ, sẽ rất khó nói, chừng 10 người, trên tay cũng không có cầm súng. Xem ra đối phương, lai lịch không nhỏ a. Lòng tin còn có đủ thôi. Hết chương.